Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 1000, cái thứ cái quan tài. Đến rồi, Trương Dương dừng bước, cuối cùng đã tới, lão tử muốn đem bên trong bánh trưng đánh chết. Tương Cát Khánh cầm chính mình nắm đấm nói, đánh bánh trưng. Trương Dương mộng một chút, cái tên này hắn cũng nghe qua. Thế nhưng là trên thế giới này thật sự có bánh chưng sao? Tiền Thiên Sư dừng một chút, theo chính mình mang đến trong túi lấy ra lửa đen móng nói. Đến thời điểm, đem máu chó đen kiếm gỗ đào cái gì đều ném. Chỉ còn lại những vật này. Trương Dương nhìn Tiền Thiên Sư lấy ra lửa đen móng một hồi xấu hổ. Trước đó lúc mua, liền thần thần bí bí. Kết quả nửa đường cũng đều ném. Hơn nữa nghe Tiền Thiên Sư ý tứ, bên trong này thật sự có bánh chưng loại hình đồ vật. Hắn một người phân một cái lửa đen móng, khụp một tiếng nói, nếu như đến lúc đó xuất hiện bánh chưng, các người liền đem trong tay lửa đen móng nhét vào trong miệng nó. Trương Dương cầm lửa đen móng, nhìn một hồi, thật sự có loại vật này sao? Nhìn Tiền Thiên Sư nghiêm túc, dáng vẻ. Trương Dương cũng bắt đầu hoài nghi mình thế giới quan. Thế nhưng là hệ thống loại vật này, chính hắn đều gặp được. Loại chuyện này xuất hiện hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Trương Dương trong lòng như vậy nghĩ. Huy, không muốn tổng đem ta cùng loại vật này so. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu quát. Ta tốt xấu mặt bài cao hơn bọn họ nhiều. Nghe được hệ thống nói như vậy, Trương Dương cười cười xấu hổ. Monroe cùng Kimiaki Inoue xem trong tay lửa đen móng, sửng sốt một chút, liền vật này, có thể đem cái loại này trong truyền thuyết bánh chưng đánh chết. Monroe lấy ra tại súng lục của mình sờ soạng một chút, luôn cảm giác còn không bằng súng lục của mình dùng tốt. Nếu như đều hiểu lời nói, chúng ta liền đi vào đi, Tiền Thiên Sư dừng một chút nói, Trương Dương nhẹ gật đầu. Dù sao hắn là nghe rõ, nhưng thực không thực dụng còn không biết. Tóm lại chỉ hy vọng cái này có thể thực dụng đi. Trương Dương một đoàn người đi vào. Tại trước mắt của bọn hắn là một cái trống trải địa phương. Trương Dương sửng sốt một chút. Từ bên ngoài đến thời điểm còn nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là bên trong có càn khôn. Không sai, chính là chỗ này. Tiền Thiên Sư nhìn thấy cảnh tượng này, cười ha ha một tiếng, nói nhỏ thôi, cẩn thận không được đụng đến cái gì cơ quan. Cố Đại Sư nhắc nhở một chút, Trương Dương con mắt đánh giá một phen cái này to như vậy không gian. Chung quanh là trên vách đá đều khắc lấy kỳ kỳ quái quái văn tự. Bên trong thì là có rất nhiều cây cột đá. Mà những địa phương kia tổng cộng là có cái ba cái quan tài. Trương Dương nuốt nước miếng một cái. Ba cái quan tài, vậy chẳng phải là muốn có ba cái bánh chưng? Nghĩ tới đây, Trương Dương dọa đến chính mình mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nếu là thật có ba cái cùng trong phim ảnh như vậy bánh chưng, đánh bọn hắn chẳng phải là cùng chơi đúng thế? Không nên kích động, chúng ta lặng lẽ đi vào. Tiền Thiên Sư dừng một chút nói, những người còn lại đều nhẹ gật đầu. Không biết chừng nào thì bắt đầu đến phiên Trương Dương một đoàn người chỉ huy. Monroe lúc này một câu không nói, trong lòng không biết là đang đánh này tính toán gì. Răng rắc một tiếng, Tương Cát Khánh trực tiếp đi xuống. Trương Dương nghe được thanh âm này, phản xạ có điều kiện đem Tương Cát Khánh kéo đi lên. Tiếp tục liền nghe được một hồi xoát xoát xoát thanh âm. Phía sau mình đột nhiên xuất hiện gần ngàn chi mũi tên. Mau vào đi, Tiền Thiên Sư nhìn thấy phía sau mũi tên. Không chút do dự hô, Tương Cát Khánh cũng sửng sốt một chút. Như thế nào chính mình chạm đến cơ quan bên trong. Thế nhưng lại là bên ngoài cơ quan phát động. Bất quá hắn trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vội vàng ngạch nhảy vào, đám người đồng loạt chạy đi vào, một tiếng ầm vang, đột nhiên một cái cửa đá đập xuống, trực tiếp đem đường đi ra ngoài phong kín. Tiền thiên sư nhìn thấy phong kín con đường, gõ gõ đầu của mình nói, thật đáng chết, tiền thiên sư, làm sao vậy? Trương Dương không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ta cũng không biết, tiền thiên sư dừng một chút nói, cái này mộ địa chủ nhân quá kỳ quái, dù sao chúng ta bây giờ là bị nhốt đi vào. Lý Vịnh Dạ cười một cái nói, nếu không đi trước nhìn xem kia mấy ngụm quan tài. Tương Cát Khánh nhìn cây cột nhóm trong quan tài nói, dù sao hiện tại chúng ta cũng tiến vào, đi qua nhìn một chút. Cố đại sư trầm mặc một hồi nói, bọn họ tới này cái địa phương, nói trắng ra là chính là vì lang băm lục dương quan tài. Cụ thể trong quan tài là cái gì, cố đại sư cũng không để ý. Dù sao hắn là bởi vì đánh cược thua mới đến đây cái địa phương. Ngay tại cố đại sư nói xong, AB Boyer trực tiếp đi lên. Hắn đi vào bên trong một cái quan tài bên cạnh, vừa định muốn đem cái kia quan tài mở ra. Oanh, vách quan tài đằng không mà lên, một cái quấn lấy thi thể vọt thẳng ra tới. Trương Dương nhìn cái kia thi thể, trực tiếp hét to lên. Bánh trưng, thi thể, bánh trưng. Trương Dương vẫn luôn chưa từng nhìn thấy vật như vậy. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Đã không biết nên hình dung như thế nào hắn tâm tình bây giờ. Không muốn ngạc nhiên, tiền thiên sư tại Trương Dương trên đầu vỗ một cái. Trương Dương nhìn một chút, chung quanh ngạch người loại trừ kia hai cái người Nhật Bản biểu tình có chút kỳ quái bên ngoài. Những người khác đều không có gì thay đổi. Tương phản ngược lại là chính mình vừa rồi biểu hiện có chút lớn hoảng sợ tiểu quái. Thế nhưng là đây là lần thứ nhất nhìn thấy bánh chưng. Cho dù tại phim ảnh trong, tiểu thuyết trong gặp qua không ít, lại là lần đầu tiên nhìn thấy thật. Ngay tại Trương Dương tâm tình còn không có bình tĩnh trở lại. Một cái khác quan tài lúc này cũng nổi lên. Một hồi kêu rên, kia là thanh âm một nữ nhân. Cái thứ hai quan tài từ từ mở ra, một cái tay khô héo mới bên trong xông ra. Lại một cái, như vậy hết thảy ba cái quan tài. Như vậy là không phải còn có cái thứ ba. Trương Dương con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một cái khác quan tài. Hắn dừng một chút, cái kia quan tài cùng vừa rồi xuất hiện hai cái quan tài lớn hơn. Nếu như cái này trong quan tài cũng xuất hiện như vậy một cái. Trương Dương dừng một chút, bành một tiếng, cái kia vách quan tài hướng về Trương Dương vị trí ném tới. Sững sờ cái gì thần đâu? Tiền thiên sư một cái níu lại Trương Dương, trực tiếp đem hắn túm ra ngoài. Trương Dương liệt lảo đảo nghiêng, cuối cùng mới đứng vững chính mình thân hình. Một cái khác quan tài bánh trưng lúc này cũng bò lên ra tới. Thân thể của nó muốn so vừa rồi cái nào nhỏ gầy hơn nhiều. Cái kia liền giao cho ta. Hạ Lị Lị nhìn thấy cái kia nữ bánh trưng, trong tay cái kia lửa đen móng nói. Trương Dương cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Không biết hệ thống đối tử vật có tác dụng hay không. Các ngươi xem kịch đâu. Cách đó không xa AB Boyer truyền đến một tiếng gào thét. Trương Dương quay đầu nhìn lại, AB Boyer bị vừa rồi cái kia bánh trưng ấn trên mặt đất. Trong miệng chảy kỳ quái dịch nhờn. Ta đến rồi, Tương Cát Khánh nhìn thấy AB Boyer bị ấn ngồi trên mặt đất. Vội vàng vọt tới, giống, bánh trưng hướng về Tương Cát Khánh hét lớn một tiếng. Hắn không chút do dự chạy tới trước mặt hắn. Bành một quyền đánh vào bánh trưng mặt trên. Bánh trưng sửng sốt một chút. Nó nhìn thoáng qua Tương Cát Khánh. Thế nhưng lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.